Chương 542, tại lão. Lạc Ninh, còn Đoá Nhi, mọi người không có cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta tiến vào rừng rậm đi vào cái này đất trống về sau vẫn chưa từng thấy bộ kẹ mẩn đờ y miệng nhỏ ăn uống, nhìn xem chung quanh yên tĩnh rừng cây, gì cả cảm thấy chút nghi hoặc. Bình thường tới nói, dạng này trong rừng rậm bộ kẹ mẩn số lượng thì rất nhiều, đặc biệt là giữa trưa huấn luyện ra nhóm chính đang nấu cơm cùng hưởng dụng cơm trưa trong khoảng thời gian này. Bình thường đều sẽ bổ kẹ mẩn tới vào xem cái mấy lần. Nhưng là hôm nay lại là khác thường yên tĩnh, liền ngay cả vừa mới ngoài rừng rậm vây một chút trùng hệ bổ kẹ mẩn cũng mất sinh âm thanh. Mặc dù ở địa phương bổ kẹ mẩn phân bố rất ít, nhưng trong rừng rậm xuất hiện tình huống như vậy cũng làm người ta cảm thấy quái dị. Dù sao rừng rậm là hoang dại bổ kẹ mẩn nghỉ lại nhiều nhất một hoàn cảnh một trong, đặc biệt là như loại này lấy rậm rạp cây cối cùng bụi cỏ đại xâm lâm. Cây bên này là tại lão địa bàn, ta cũng nghĩ thế bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể dẫn đến cái khác bộ kẻ mẩn không sẽ xuất hiện ở đây. Lạc Ninh đem mình bộ kẻ mẩn trên đồng hồ hướng dẫn mở ra, tại hồ hình huấn luyện ra lữ hành bản đồ phía trên, rõ ràng ghi chú tỉ kéo bật út bên trong lấy một đoạn tái lão địa bàn, đi ngang qua huấn luyện ra chú các loại dạng này chữ. Tái lão bọn chúng sẽ ăn hết chỗ cái khác bộ kẻ mẩn sao gì cả lệch ra cái đầu, hỏi ra đáng sợ vấn đề. Bởi vì tài lão loại này bổ kẹ mần là quần cư, rất mạnh lánh địa biết, đặc biệt là bọn chúng sẽ không để cho cái khác bất luận cái gì bổ kẹ mần đụng vào trong lánh đi a đồ ăn, nếu không liền sẽ vừa lên tiến hành khu chủ. Loại này bổ kẹ mần rất khó đối phó, trong một cái liền sẽ một đám tới cửa đến báo thù, vẫn cứ tiếp tục đến toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, so bệ ý hiểu đều còn khó dây hơn về phần ăn hết cái khác bổ kẹ mần loại vấn đề này nha. Đại khái là sẽ ăn một chút trùng hệ bổ kẹ mẩn bất quá càng nhiều có thể là phổ thông côn trùng hoặc là bẹ di loại hình đồ ăn, mà tì kéo bất út một đoạn đường này tuyến bên trên tái lão, bọn chúng thực đơn bên trên chỉ sợ còn biết gia tăng một chút từ huấn luyện ra nơi đó. Giành được đồ ăn. Như thế a thật là một đám ăn hàng bổ kẹ mẩn đâu gì cả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Suy suy hoanh bên này yên lặng tại hưởng dụng cơm trưa, nhưng là cách đó không xa lại chuyển tới từng đợt điện giật cùng tiếng nổ. Cảm giác bén nhạy Đoá Nhi đầu tiên liền phát hiện cái này thanh âm, nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Lạc Ninh hậu phương trong rừng rậm, nói ra, Lạc Ninh, gì cả, bên kia tốt như cái gì bạo tạc thanh âm. Hẳn là chỉ là nhàn như cờ ca chư nở dê huấn luyện ra đang đối chiến. Lạc Ninh khoát tay áo, tiếp tục ăn lấy mỹ vị cơm trưa, loại kỹ năng này cùng bạo tạc thanh âm, làm huấn luyện ra một ngày không nghe cái mười mấy lần liền toàn thân khó chịu. Mà xuất hiện trong rừng rậm khu NG không có gì lớn, hiển nhiên là gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, sau đó liền kích tỉnh bắn ra bốn phía tới một phát mà chỉ là huấn luyện ra đối chiến á gì cả nghiêng thai nghe trong một giây lát, chỉ là một chút ồn ào mà xa xôi tư tư thanh mà thôi, đích thì thầm một tiếng về sau liền không có đi để ý tới. Tì tẹo bất út hiển nhiên sẽ không liền bọn hắn mấy cái này huấn luyện ra, bên trong đồng dạng lấy rất nhiều huấn luyện ra tại bắt bổ kẹ mần cùng dã ngoại thám hiểm. Mặc dù không bằng vì gì đi ẩn phò dẹt, bất quá đây cũng là một cánh rừng lớn. Chỉ là, trời không tọa lòng người, giống như hết lần này tới lần khác muốn cùng Lạc Ninh bọn người đối đầu, những cái kia tư tư thanh khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Đồng thời loáng thoáng có thể nghe thấy mấy người phàn nàn cùng một chút tư ba dạng này tiếng kêu tư ba đây chính là tái lập tiếng kêu a Lạc Ninh, nhìn thấy ngươi thật sự là quá được rồi cứu mạng a sau đó. Từ rừng rậm đường hẹp quanh co bên trong, liền truyền đến xạ tổ sỉ cái kia vị được vặn vẹo tiếng nói âm ai bất đắc di trợn mắt một cái. Lạc Ninh đối với xạ tổ sỉ đi tới chỗ nào đều có thể phát động một ít chuyện dạng này thiết lập thật là bất lực đầu đen rau muống. Bị một đám tài lập truy sát thành cái dạng này, quả thực là thảm. Lại no y ngươi tiệp chủ là ăn cơm khô A lữ hành 2 năm, không có chuẩn thiên vương cấp bậc QNZ tối thiểu lấy tinh anh thực lực. Một đám hoang dại ra môn chim ngươi cũng không giải quyết được, chẳng lẽ ngươi là thật là một cái địa khu liền đổi mới thực lực thiết lập sao? Lạc Ninh yên tâm đua, xoay người im lặng nhìn xem phát ra tiếng đều thảm phương hướng về bên này chạy tới, ngoại trừ xạ tổ sỉ cùng trên bả vai hắn tiệp chủ bên ngoài, còn may cùng mát hai cái này tỷ đệ. May lôi kéo mát tay ở phía trước chạy trước, xạ tổ sỉ thì là ở phía sau đoạn hậu. Những này đều có thể xem nhẹ, chủ yếu nhất là ba người bọn họ sau lưng đại khái 30 con tái lực chính đang điên cuồng đuổi theo bọn hắn, thỉnh thoảng còn lao xuống một cái bẹt công kích. Nếu không phải tiệp chủ điện giật, chỉ sợ xạ tổ si bọn người hiện tại đã là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơn tờ. Mặc dù tái lực công kích sẽ không chí tử, nhưng tuyệt đối sẽ vẹt ngươi vết thương đầy người, cái này đã đầy đủ ngươi cắn răng nghiến lợi đau nửa trời. Mà nhìn thấy Lạc Ninh một đoàn người, Satoshi ba người tựa như là trong bóng tối trông thấy tờ mở sáng ánh dạng đông, nước mắt rưng rưng liền hướng lấy bo nở hà nở chạy tới. Satoshi biết Lạc Ninh thực lực, may cùng mát càng là tại đạo quán thi đấu thời điểm liền thấy tận mắt Lạc Ninh lực lượng. Quả thực là cứu khổ cứu nạn AC ở đại thần Á Lạ Tì ạ, cổn phở si ẩn. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít tài lão, Lạc Ninh nhíu mày. Cho dù đối với xạ tổ si đậu đen rau muống thời điểm không lưu tình chút nào, nhưng là Lạc Ninh tốt xấu cu nở dê cùng xạ tổ si quen biết 2 năm tả hưu, ngốc đồ vật thời điểm mặc dù choáng váng một điểm, nhưng làm bằng hưu quan hệ của hai người vẫn là vô cùng không tệ. Nguyên bản ở một bên chăn lông bên trên nghỉ ngơi Lạ Tỷ ả nghe thấy thanh âm thời điểm cũng đã hiếu kỳ trôi nổi lên, bây giờ nghe thấy Lạc Ninh mệnh lệnh về sau, không do dự chút nào liền kích phát mình siêu năng lực. Bàng bạc lực lượng trong nháy mắt liền đem toàn trường bao trùm, hơn 30 chi tải lão lập tức bị ổn định ở bên trên bầu trời không cách nào di động mảy may, thậm chí ngay cả hụp tiếng kêu đều lập tức hoàn toàn biến mất, trong rừng rậm lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Hô được cứu tim đi ca chu xạ tổ sỉ cùng tiệp chu đồng thời thở dài một hơi, thật sự là quá cảm tạ ngươi Lạc Ninh, còn Lạ Tỷ ạ cũng thế. Cảm ơn ngươi Lạ Tỷ ạ. Hoa cái này bộ kẹ mẩn liền là xạ tổ xỉ vừa mới đối Lạc Ninh nói lời cảm tạ, còn bên cạnh đồng dạng thở dài một hơi may cùng mát liền lập tức chú đến Lạc Ninh bên cạnh cái kia nổi lơ lửng, trong con ngươi chán phóng lam sắc quang mang, đỏ trắng giao nhau bóng người xinh đẹp. Gặp thấy mình chưa thấy qua bộ kẹ mẩn, may rất tốt tuân thủ tân thủ huấn luyện ra chuẩn tắc, cái kia chính là móc ra mình bộ kẹ đẹp. Lạ Tỷ ạ. Đây chính là Lạc Ninh tại giải thi đấu thượng sử dụng Lạ Tỷ ạ so sánh không chú ý xỉ vờ lít may, mắt thì là lập tức nhận ra cái này tại giải thi đấu bên trên xuất hiện qua thần thú.